phong bạo quét ngang nơi này. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang lóng lánh, hắn vận dụng Vĩnh Dạ Táng đã bị thay đổi hình dáng, hắn dùng tốc độ cực nhanh đâm vào Vĩnh Dạ Táng, còn vào ngực một tên tộc nhân Bạch gia. Tộc nhân Bạch gia có tu vi kết đan đại viên mãn, thân thể héo rũ trong nháy mắt, sinh cơ bị nuốt làm người ta nhìn thấy mà sợ hãi không nhỏ. Khi thế độc ác bộc phát, trong quá trình trùng kích, kim văn trên người của Bạch Tiểu Thuần không bị che lấp nên xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì hỏa diễm 14 màu? Bạch Tiểu Thuần thúc giục biến hóa lửa đốt cháy tám phương. Bạch Tiểu Thuần giống như chiến tiên, khí thế kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng thê thảm bộc phát các nơi. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần chật vật rối bời, tốc độ quán không giảm, hai tay đánh một quyền bức lùi tộc trưởng Bạch gia. Hắn không để ý tộc nhân Bạch gia vây công, bốn đại phân thân đồng thời ra tay chém giết hung ác. Nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế rất hung hiểm. Bốn đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần có hai cái bị lão tộc Bạch gia đánh chết gần như tàn vỡ, lúc này đều quay về trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần. Bản tôn chảy máu miệng nhưng tốc độ chạy không bị ảnh hưởng, hắn lập tức phóng thẳng về phía trước. Cảnh này làm cho phạm nhân và người Bạch gia đều rung động, bởi vì Bạch Tiểu Thuần quá cường hãn và mạnh mẽ, nhất là trang bị toàn thân vô cùng kinh người. Trời ạ, tất cả pháp bảo đều được luyện đinh 14 lần. Bạch Hạo này điên rồi, giáp da trên người hắn cũng được luyện đinh 14 lần. Hắn là một thiên tài luyện đinh. Người trốn không thoát đâu. Vào lúc xung quanh ồn ào, tộc trưởng Bạch gia hung ác thuấn di đuổi theo. Tộc lão xung quanh cũng vậy, lập tức đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hắn không ngừng chém giết các nơi, một phương diện muốn chờ cự quỷ vương tử vong. Dù sao cự quỷ vương trong mắt Bạch Tiểu Thuần chính là thiên nhân hồn, nhưng chuyện này quá khó làm. Vừa rồi xung phong liều chết, cự quỷ vương được hắn bảo vệ cũng bị đánh trúng vài cái. Nhưng từ đầu tới cuối, cự quỷ vương không nói một lời, sắc mặt âm trầm nhưng nội tâm kinh hãi vì Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh, dường như bị khí thế thiết huyết và bưu hãn của Bạch Tiểu Thuần lúc đánh trận làm cho cả kinh. Nhìn hắn không khác gì hai người khác nhau. Mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện không đúng. Cho dù cự quỷ vương bị đánh trúng, sắc mặt chỉ tái nhợt, cho tới bây giờ chưa phun một ngụm máu tươi nào, càng không cần nói hắn bị thương nặng gì đó. Cự quỷ vương là cường giả bán thần, chẳng lẽ thân thể của hắn có bí quyết gì đó? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy tộc trưởng Bạch gia và cả lão tộc nhân thuấn di bay tới, thần thông biến hóa tinh ảo hình thành vô số khói đen như là cất giấu vô số lệ quỷ. Chúng tới gần, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, Vĩnh Dạ Tán ở trong tay sinh ra hào quang sáng ngời. Lúc ngăn cản đám lệ quỷ, thừa cơ ném tiểu ô quy bay vào mặt tộc lão thái gia. Bốn tên tộc lão muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, hắn đang bấm niệm pháp quyết hình thành một trường ấn cực lớn đánh thẳng vào người của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hai mắt đỏ thẫm, hắn theo bản năng vung cự quỷ vương ngăn cản trường ấn đánh tới. Trong tiếng nổ thu ấn tàn vỡ, Bạch Tiểu Thuần lui ra sau mấy bước, toàn thân cự quỷ vương run rẩy, hắn muốn mắng trời nhưng không nói thành lời. Không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cự quỷ vương hoàn hảo lập tức kinh hỉ. Tộc lão Bạch gia sững sờ một chút, bọn họ lúc trước nhìn thấy bạch tiểu thuần cầm lão già thì không đặt ở trong lòng, và lúc này phát hiện lão già không tầm thường. Một kích của tộc lão Nguyên Anh đánh trúng, cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng trọng thương nhưng lão già có bớt đỏ thì lại thừa nhận mà không phun ra ngụt máu nào. Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng, hắn cười to, sau đó một tay cầm Vĩnh Dạ Tán, một tay mang theo cự quỷ vương xung phong liều chết. Cự quỷ vương trong tay hắn hóa thành tấm thuẫn hình người. Trong tiếng nổ vang, tất cả thần thông đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy cự quỷ vương ngăn cản. Lúc này người Bạch gia kinh hãi gần chết. Cự quỷ vương cũng không chịu nổi, toàn thân hắn run rẩy, đã muốn đổi giận, sắc mặt không phải tái nhợt mà đã là tím đen. Chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn 10 thần thông của Nguyên Anh đánh đi người hắn. Hắn chỉ cảm giác nhục nhã khi bị người ta mang ra làm tấm thuẫn, làm cho cự quỷ vương bất chấp thân phận chửi ầm lên. Bạch Hạo tiểu tạp chủng, người chết không yên lành, người

hắn nhất định sẽ cầu cạnh ta. Ta nhịn, đầu tiên không nên chọc hắn. Tình thế người mạnh mẽ hơn, lúc này cự quỷ vương đành phải nén giận cúi đầu nhận mệnh. Thời điểm cự quỷ vương cúi đầu, trong rùa đá sau lưng Bạch Tiểu Thuần, đám người tộc trưởng Bạch Gia đã lao vào nước sông ăn mòn để đuổi theo. Hiển nhiên Bạch Gia có biện pháp chống cự, lúc này toàn lực đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần rùng mình, hắn không có thời gian quan tâm tới cự quỷ vương, lập tức bay ra khỏi mặt nước. Lúc tới gần mặt nước, Tiểu Ô Quy biến sắc quát lớn: "Lùi về phía sau!" Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, hắn lập tức cầm cự quỷ vương ngăn cản trước người, bản thân lùi ra sau. Trong chớp mắt, hắn đã lùi ra sau. Phía trên có tiếng nổ lớn hơn cả thiên đôi đánh xuống mặt đất. Dường như có lực lượng đáng sợ hàng lâm bảo vệ, nước sông bảo vệ thành gần như tan vỡ. Rất nhiều nước sông bay lên cao và tứ tán ra xung quanh. Lực lượng to lớn bỏ qua sức cản của nước tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cũng may có cự quỷ vương ngăn cản, gần như toàn bộ lực lượng này ở trên thân cự quỷ vương. Cự quỷ vương run rẩy và phun máu tươi, thậm chí lục phủ ngũ tạng của hắn gần như tan vỡ. Trong nháy mắt mất đi một nửa tóc, dường như tinh khí bản thân hắn đã giảm đi hai thành. Thậm chí tu vi của hắn không còn là kết đan, bởi vì thừa nhận một kích vừa rồi đã giảm còn trúc cơ. Có thể thấy một kích vừa rồi không phải thần thông của Nguyên Anh, mà là thiên nhân oanh kích. Sau tiếng nổ, nước sông bắn tung tóe ra xung quanh. Nước sông quanh người Bạch Tiểu Thuần biến mất, cũng không có thứ gì ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn nhìn lên bầu trời, hắn nhìn thấy lão tổ Bạch gia gần như cuồng bạo. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương mở miệng. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng. Hắn hiểu nếu vừa rồi không có được Tiểu Ô Quy nhắc nhở, bản thân hắn nhất định phải chết. Cho dù có Tiểu Ô Quy nhắc nhở, nếu không phải có cự quỷ vương trong tay, bản thân hắn vốn trọng thương, hiện tại hắn còn trọng thương nặng hơn trước. Vừa rồi là lão tổ Bạch gia oanh kích, hắn muốn tìm bản thể cự quỷ vương. Lúc vừa đi ngang qua đây, nhận được truyền âm của người Bạch gia, hắn nhớ tới Bạch Hạo đáng giận, vì thế muốn một tát chụp chết. Hắn không nghĩ tới một đoàn toàn lực của mình không thể chụp chết được Bạch Tiểu Thuần. Làm cho lão tổ Bạch gia giật mình chính là người ngăn cản trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đó là cự quỷ vương bị Bạch Tiểu Thuần dùng làm tấm thuẫn. Hắn là lão tổ thiên nhân Bạch gia nhìn cự quỷ vương, đột nhiên thân thể quán run rẩy, khí tức quán trở nên hỗn loạn, hai mắt bộc phát hào quang chưa từng có. Có cảm giác như người vừa tìm được đường sống trong cõi chết, vào lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Hắn là lão tổ thiên nhân Bạch gia nghẹn ngào, hắn run rẩy, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười của hắn truyền khắp cự quỷ thành, thậm chí hắn cười to mang theo cuồng hỉ đắc ý, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, ánh mắt cự quỷ vương trước mặt hắn ảm đạm, nhưng không có thất thố như Bạch Tiểu Thuần, mà là vô cùng bình tĩnh. Hắn hiểu được mình phải chết. Trời không diệt Bạch gia ta, trời không diệt Bạch gia ta. Cự quỷ vương, lão phù không ngờ ngươi lại ở chỗ này. Lão tổ Bạch gia kích động cười to, thân thể quán run rẩy không ngừng, thậm chí sắc đỏ rực, có thể thấy hắn kích động cỡ nào. Bởi vì mấy canh giờ trước với hắn mà nói, đó là thời gian khủng hoảng. Hắn không chỉ hối hận một lần, nhưng vô dụng. Vừa nghĩ tới trò chơi của cự quỷ vương, hắn lại sợ hãi tới cực hạn. Khả năng hắn tìm được cự quỷ vương gần như không có. Cho dù thực sự có tìm được, lấy thủ đoạn an bài của cự quỷ vương thì nhất định có thể vượt qua thời gian 3 tháng. Hắn đã tuyệt vọng, lúc tuyệt vọng liền điên cuồng, đối mặt với Bạch Hạo liền hạ tử thủ, căn bản không lo lắng chuyện thế. Cho dù thế nào thì hắn nằm mơ cũng không ngờ được vào lúc mình lâm nguy tuyệt lộ lại thấy ránh ánh sáng. Hắn đã nhìn được cự quỷ vương, và lại cự quỷ vương trước mắt đã vô cùng suy yếu. Đôi mắt hắn mang theo sát cơ, như hóa thành thực chất. Ánh mắt của hắn không chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn cự quỷ vương. Sau khi lão tổ Bạch gia lên tiếng, và lúc đám người tộc trưởng Bạch gia đang đuổi theo dừng bước, bọn họ lập tức nhìn về phía lão tổ Bạch gia. Bọn họ không ngừng hít khí lạnh, không dám tin nhìn lão đầu trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn là cự quỷ vương. Trời ạ, cự quỷ vương lại trốn ở nơi này. Ta đã nói vì sao thân thể người này quái dị như thế, chịu đựng chúng ta nhiều lần oanh kích lại không có sao, thì ra hắn chính là cự quỷ vương. Chẳng những người Bạch gia khiếp sợ, Lúc này người gia tộc khác và 6 đại quân đoàn và không ít đám thế lực khác ở trong thành cự quỷ đều rung động. Tất cả bọn họ đều nhìn sang cự quỷ vương. Có không ít người chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, chú ý tới bàn tay Bạch Tiểu Thuần đang bóp cổ cự quỷ vương. Hiển nhiên cự quỷ vương đã biến thành tù binh quán. Cảnh này làm nhiều người rung động. Không có khả năng, đó là Bạch Hạo sao? Hắn bắt cự quỷ vương. Bạch Hạo quá mạnh mẽ, hắn có thể bắt cự quỷ vương. Tất cả mọi người đang tìm bản tôn cự quỷ vương lại nằm ở trong tay hắn. Trời ạ, lúc trước ta còn xem thường Bạch Hạo, gia hỏa này quá lợi hại, không ngờ hắn bưu hãn như thế. Lần này hắn sẽ giành chấn tám phương. Từng tiếng hít khí lạnh vang lên. Lúc không ít người biết tin liền kinh ngạc. Sau này người thành cự quỷ đều biết Bạch Hạo bắt cự quỷ vương. Bạch Hạo lòng dạ độc ác, lục thân không nhận, hung tàn ác độc, bắt phụ thân của mình còn không nói, giờ bắt giữ cả cự quỷ vương. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần chính là danh nhân toàn thành. Chẳng qua lần này không phải như Bạch Tiểu Thuần mong muốn. Thân thế Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt đỏ rực nhìn xung quanh, nội tâm hắn bất định, sắc mặt hắn âm trầm. Cự quỷ vương im lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí uy nghiêm đã biến mất lại xuất hiện lần nữa. Dường như cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Trong quán vô cùng tiếc nuối, thì thào về một hướng xa xôi. Đáng tiếc, không thể chờ tới lúc quỷ vương hoa nở. Bạch Hạo, hiện tại người có thể nới lỏng tay. Cự quỷ vương lên tiếng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Lão tổ thiên nhân Bạch gia ở trên không trung đang nâng tay phải lên. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái tàn nhẫn. Hắn quát lớn. Lão tổ sáng suốt, đã sớm tính ra lão tặc cự quỷ có hậu thù. Hạo nhi may mắn không làm nhục mệnh, tuân theo lão tổ phân phó, chịu nhục, không tiếc sai người ta nói là mưu phản Bạch gia, cuối cùng đã lấy được tín nhiệm của cự quỷ vương. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ bắt sống cự quỷ vương. Hạo nhi muốn tự tay hiến lão tặc cự quỷ vương cho lão tổ, chúc lão tổ huy hoàng chống trời, Bạch gia ta vĩnh viễn vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần quát lớn khắp toàn thành. Cự quỷ vương đáng chát, tộc trưởng Bạch gia thì hốc mồm. Những người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần lão tổ Bạch gia, bộ dạng kích động như muốn hiến cự quỷ vương cho lão tổ. Ngay cả lão tổ Bạch gia cũng bị lời của Bạch Tiểu Thuần làm cho sừng sốt, cũng không suy nghĩ việc khác. Thực sự do Bạch Tiểu Thuần nói quá đúng lúc, như vẽ rồng điểm mắt, không ai có thể bắt bẻ gì cả. Hắn mang tất cả công lao để lên người của lão tổ Bạch gia. Thậm chí chỉ cần lão tổ Bạch gia lên tiếng thì thuận lý thành chương chiếm cứ phần công lao này. Dù công lao này có thể tranh đoạt vương vị, từ đó chiếm lấy ưu thế rõ ràng. Trong đầu xuất hiện ý niệm như vậy, hai mắt lão tổ Bạch gia lóe sáng. Bạch Hạo này có chút thú vị. Trên mặt lão tổ Bạch gia xuất hiện nụ cười. Hắn đang muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần, Nhu Thuận đang tới gần. Vào lúc này lại có dị biến sinh ra. Bạch Tiểu Thuần nói quá kinh người, tâm thần mọi người suy nghĩ miên man bất định. Ai cũng cho rằng hắn nói lung tung, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lời hợp tình hợp lý. Tộc trưởng Bạch gia hít khí lạnh, ngay cả hắn còn như thế, càng đừng nghĩ tới những người khác. Thậm chí có không ít hồn tu nhìn sang lão tổ Bạch gia. Trong thời gian Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa ý rất phù hợp với loại phán đoán của mọi người về lão tổ thiên nhân. Thủ đoạn đa mưu túc trí như thế, mọi người đều cho rằng đáng ra phải như thế. Dù sao đây chính là trận chiến đấu danh trạng của ba đại gia tộc. Và lúc tâm thần mọi người còn bị mê hoặc, ánh mắt lão tổ Bạch gia co rút lại, trên mặt nở ra nụ cười. Nhưng nụ cười vừa mới xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần bộ dáng Nhu Thuận mang theo cự quỷ vương hiến cho lão tổ. Và lúc khoảng cách hai bên còn cách nhau chừng 10 trượng, sắc mặt lão tổ Bạch gia biến hóa. Dù sao hắn cũng là thiên nhân, bản thân thiên nhân hợp nhất, cho nên thần thức nhạy cảm, thậm chí hắn còn cảm ứng kỳ lạ với nguy hiểm. Lúc này nội tâm hắn sinh ra nguy cơ không rõ sinh tử. Hắn theo bản năng lui ra phía sau, muốn cách Bạch Tiểu Thuần xa xa một chút. Sâu trong lòng hắn sinh ra cảm giác sinh tử tới chính từ Bạch Tiểu Thuần. Cho dù điều này làm hắn không tưởng tượng nổi, tâm thần lão tổ Bạch gia sinh ra nguy cơ rất mạnh. Hắn quát lớn. Dừng lại. Vào lúc kinh hô, hắn đã lui ra phía sau.

nội tâm chấn động, tim đập liên hồi. Hắn nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Bán thần hồn tự bạo uy lực quá lớn, nếu không cẩn thận thì ta đã góp mạng của mình vào rồi. Bạch Tiểu Thuần ổn định khí thức, hắn âm thầm may mắn mình sớm phòng bị, và lại hắn khéo léo lựa chọn hướng ném hồn tháp, lại lui ra sau cực nhanh, vì vậy dù bị ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì có cự quỷ vương và quy văn nồi phòng ngự nên mới còn mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám tiếp cận lão tổ Bạch gia, lại dám cầm hồn tháp tự bạo. Nguyên nhân thực sự là do hắn đã tính toán thật kỹ, nếu không nắm giữ thế chủ động ở trong tay, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình đã bị nổ chết. Lão tổ Bạch gia bị hồn tháp nổ gần người, khi lực lượng hủy diệt biến mất, hắn đã đứng giữa không trung, hồn tóc không ít, tóc mất không ít, máu tươi bao phủ toàn thân, quần áo bị phá hủy, hắn chật vật không chịu nổi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn phát hiện trạng thái của mình hiện tại rất không xong. Mình không có tu vi diệt sát Bạch Tiểu Thuần, một khi hắn cưỡng ép ra tay cũng chỉ gia tăng thương thế nặng hơn mà thôi. Thân thể hắn run rẩy và phun ra vài ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sợ hãi và sát cơ đậm đặc. Hắn không do dự lui ra phía sau, dùng tất cả sinh mệnh còn lại chạy về Bạch gia. Không chết! Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cả kinh, nhìn thấy lão tổ Bạch gia còn sống liền hoảng sợ, lại nhìn thấy đối phương hoảng sợ rút lui, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Hắn không dám đuổi theo, đôi mắt xoay tròn vài cái, sau đó hét lớn một tiếng: Bạch Hạo, ta là người trắng đèn rõ ràng, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ta còn có thể sử dụng thần thông này cả trăm lần. Các ngươi ai tới chọc ta, một khi ta ra tay, chính ta còn sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn lập tức mang theo cự quỷ vương, sắc mặt tái nhợt và bị thương chạy đi thật xa. Bạch Hạo, tốt cho Bạch Hạo, âm hiểm độc ác, lục thân không nhận, tâm ngoan thủ lạnh. Vào lúc này, lão tổ Bạch gia đang bay nhanh, hắn vừa bay vừa thổ huyết, nội tâm vô cùng đáng trách, trong ánh mắt mang theo không cam lòng và kinh hoàng. Mặc dù hồn tháp tự bạo không thể diệt sát hắn, nhưng đã làm cho hắn trọng thương, trước mắt thương thế quá nặng không áp chế nổi. Hắn không thể không cân nhắc trạng thái của mình, đừng nói có thể diệt sát cự quỷ vương, cho dù bản thân hắn cũng lâm vào nguy cơ vô cùng. Lão tổ hai nhà Thái Trần còn mượn cơ hội tuyệt thế này diệt sát hắn hay không còn khó nói, dù sao ba nhà bọn họ hợp tác nhưng cũng là đối địch. Hắn không dám đánh cược, cũng đánh cược không nổi, càng không thể xuất thủ. Thời gian qua cấp bách, cho nên hắn dùng lực lượng cuối cùng bỏ chạy thật nhanh, muốn chạy trốn về Bạch gia phải lập tức bế quan mới có thể giữ mạng của mình. Về phần cự quỷ vương, hắn đã không có tâm tình để ý tới. Còn Bạch Hạo, hiện tại hắn không muốn trêu chọc, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là quay về Bạch gia trị thương. Sống càng lâu thì càng sợ chết, điểm này có thể hiện rõ trên người của lão tổ Bạch gia. Trên người hắn mang theo vận mệnh cả gia tộc, cho dù thế nào hắn cũng không muốn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này bỏ chạy về thành cự quỷ, hai đạo khí tức thiên nhân bộc phát, một đạo bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, còn một đạo đuổi theo lão tổ Bạch gia. Vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh trong thành cự quỷ, hắn ẩn nấp khí tức, Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía nhìn xung quanh. Xong, xong rồi, vừa rồi xúc động, cự quỷ vương quá bắt mắt. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, vẻ mặt hắn đau khổ và tâm tình rất khẩn trương. Hắn kinh hồn chưa tỉnh. Cự quỷ vương trong tay hắn vô cùng khẩn trương, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức không ngừng suy yếu hơn trước, bởi vì hắn thừa nhận một kích còn mạnh hơn cả thiên nhân oanh kích, kém chút nữa là thân tử đạo tiêu. Cự quỷ vương có cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn đã không quan tâm mình phun máu tươi cỡ nào. Ánh mắt hắn kinh ngãi, hắn không ngừng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi bỏ chạy là có mục đích, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Ngươi nghe ta, chúng ta quay về Ma Lao. Bản vương... Cự quỷ vương vừa phun máu tươi vừa lên tiếng. Hắn nhìn ra tính cách của Bạch Hạo cất giấu điên cuồng, sợ mình nói một câu trêu chọc đối phương. Hiện tại hắn đã hiểu Bạch Hạo cả gan làm loạn, dường như không có chuyện gì. Ngươi còn nói... Cự quỷ vương vừa nói như thế, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu giận dữ, mắng mỏ một tiếng, sắc mặt lạnh khốc. Lúc đối phương vừa lên tiếng đã vỗ đầu cự quỷ vương. Cựu quỷ vương phun nhiều máu tươi hơn trước, tức giận bốc lên. Sau khi nhìn thấy hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, còn mang theo điên cuồng, cựu quỷ vương bi ai, hắn lại ép buộc bản thân mình phải nhẫn nhịn. Đây là tên điên, là một con chó dại. Cựu quỷ vương mắng chửi ở trong lòng. Hắn cảm thấy mình năm đó thực sự tự tìm cái chết, không nên chơi trò chơi gì, lại đi trêu chọc cái tên Bạch Hạo. Nếu như tất cả làm lại, hắn thề mình nhất định không lợi dụng Bạch Hạo, để Bạch Gia và Bạch Hạo tự giết lẫn nhau mới tốt, chính là nhất định núp xa xa. Lão gia hỏa này, đều là tại ngươi, vừa rồi vì cứu ngươi, tiểu gia mới rơi vào kết quả như thế này. Ngươi không đội ơn ta thì thôi, lại còn muốn hại ta, bảo ta đi ma lao. Ta ngốc sao? Nếu thực đi tới đó, ta chắc chắn sẽ chết. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra. Hiện tại nội tâm quán vô cùng biệt khuất, suy nghĩ mỗi lần tiểu ô quy đều đưa ra phiền toái cho mình, nên lần này không phải tiểu ô quy, chính mình đã sớm trốn đi rồi. Còn tiểu ô quy nữa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn sang túi chữ vật. Tiểu ô quy sớm biến mất từ lâu rồi, hiển nhiên cũng biết gây ra phiền toái lớn. Không có biện pháp, thực sự không được liền giao cự quỷ vương ra đi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hương quang. Cự quỷ vương nhìn thấy liền rung động. Hắn biết rõ mình có sống qua một kiếp này hay không, Bạch Tiểu Thuần là cực kỳ trọng yếu. Bạch Hạo huynh đệ, ngươi đừng có xúc động, ngươi đừng có, có ý nghĩ gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Cự quỷ vương không dám nói ra hai chữ mục đích, sợ kích thích Bạch Tiểu Thuần, lúc này tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện. Nội tâm cũng buồn khổ, hắn nói thầm mình nên an ổn ở trong ma lao, vượt qua suy biến kỳ, khôi phục tu vi, sau đó quay người hoa lệ. Trò chơi này chắc chắn vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ ngàn vạn sai lầm, sai vì lợi dụng gia hỏa điên cuồng này, hiện tại xuất hiện biến hóa, dồn bản thân vào nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần thở phì phò, hắn vừa bay nhanh vừa hung áp đáp lời. Lão tử muốn thiên nhân hồn, muốn thiên nhân hồn kim thuộc tính, người có thể giao cho ta, ta thả người. Bạch Tiểu Thuần trừng cự quỷ vương. Cự quỷ vương nghe tới đó thì sừng sốt, đôi mắt mở to, dường như khó hiểu và khó tưởng tượng nổi. Hắn lập tức choáng váng. Người bắt ta lại, mục đích là muốn một thiên nhân hồn kim thuộc tính? Cự quỷ vương hỏi theo bản năng. Hắn cảm thấy đây là việc quá hoang đường, là một trò cười cho thiên hạ. Thế nào, không cho có đúng không? Lão gia hỏa ngươi đừng ép ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng, thiên tân vạn khổ đi tới bước này, nếu cự quỷ vương không đồng ý, hắn thực muốn khóc, lập tức hét lớn đe dọa cự quỷ vương. Ta cho. Nội tâm cự quỷ vương có cảm giác sụp đổ. Mặc dù thiên nhân hồn quý giá, nhưng với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn vốn cho rằng Bạch Hạo có tính toán càng lớn, nhưng lại không nghĩ tới chỉ cần một cái thiên nhân hồn. Đáng chết, Bạch Hạo đáng chết, sao không nói sớm, đến mức chỉ vì một cái thiên nhân hồn, vì một cái thiên nhân hồn chút chuyện như vậy liền mang ta ra khỏi ma lao. Nội tâm cự quỷ vương gào thét, nhanh chóng mang ra đi, có phải trong túi chất vật hay không? Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn nói ra. Sau khi nói xong liền nhìn loạn xung quanh, hắn chui vào một cái hẻm. Bản vương, trên người ta không có, trong túi chất vật không có, bên trong đều là một chút tạp vật, tu vi ta chưa khôi phục nên không thể mở bí điện. Bạch Hạo huynh đệ, ta có đề nghị, ngươi suy tính một chút. Ngươi xem, nếu ngươi bảo vệ ta, ngươi bảo hộ ta một tháng, một tháng sau ta khôi phục tu vi, ta thể lập tức mở bí điện lấy thiên nhân hồn cho ngươi. Cự quỷ vương thận trọng nói ra. Hắn đang nói thật, thực sự bởi vì hắn không bỏ cái gì cả. Trải qua việc lão tổ thiên nhân của Bạch gia vừa rồi, cự quỷ vương nhìn rõ, đi theo Bạch Tiểu Thuần chính là hy vọng sống duy nhất. Nếu bên cạnh không có Bạch Tiểu Thuần, bản thân sẽ rất nguy hiểm. Trọng yếu nhất, hắn cảm nhận và phán đoán Bạch Tiểu Thuần có khả năng giúp mình chạy thoát khỏi tay của ba đại gia tộc. Cự quỷ vương nói xong, Bạch Tiểu Thuần nổi nóng, toàn thân bộc phát sát khí. Hắn vươn tay vỗ đầu cự quỷ vương một cái, tức giận nói: Lão già hòa, ngươi cho rằng Bạch gia ta là kẻ ngu sao? Một khi ngươi khôi phục tu vi, kẻ ngươi giết chết đầu tiên chính là ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, cảm thấy cựu quỷ vương quá xấu, dám xem hắn là đồ đần. Lúc trước lão tổ Bạch gia muốn giết ta,